Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.giaosuviet.vn, www.donggongvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 5. Sáng tạo lại cơ sở cho sự cạnh tranh. Bạn không thể tạo ra tương lai bằng cách sử dụng những công cụ chiến lược cũ. Gary Hamel. Hầu hết điều mà các công ty đã làm trong thập kỷ vừa qua đều là một sự tập trung vào bên trong. Việc tái cấu trúc và tái lập vân vân đều nói về một điều, làm thế nào để làm tốt hơn từ bên trong. Do vậy, điều mà các công ty đã và đang làm là tìm cách lấp kín các khoảng cách về hiệu suất dựa theo các thông số về tính cạnh tranh đã biết. Đó là nền tảng của việc đặt chuẩn mực. Hãy để tôi đi ra ngoài, xem ai là người giỏi nhất trong ngành và đảm bảo rằng chí ít tôi cũng đạt được mức đó. Tôi muốn tranh luận rằng có sự khác biệt rất lớn giữa việc đặt chuẩn mực với việc mở đường, tức giữa việc cải thiện năng lực của tổ chức với việc tạo ra thị trường hoàn toàn mới. Và chỉ có việc sau, đứng về lâu dài mới là việc làm sinh ra sự giàu có mới. Chỉ đơn thuần bắt kịp cái mà người khác đã làm là cần thiết để tiếp tục sự có mặt trong cuộc chơi, nhưng tôi tin rằng cuối cùng thì kẻ chiến thắng sẽ là những ai có khả năng sáng tạo ra các cuộc chơi hoàn toàn mới. Khi nhìn vào bất cứ đâu trên thế giới, bạn cũng thấy là có hai loại công ty, những người chậm chân bị rớt tụt lại phía sau đường cong thay đổi và những kẻ thách thức đứng về phía trước đường cong, hay chỉ ít tại mép của đường cong. Điều mà hầu hết các nhà tư vấn và hầu hết các công ty đang lo lắng là làm thế nào để đối phó với vấn đề bị chậm chân. Các vấn đề đó thường được quy vào các vấn đề thay đổi tổ chức. Do vậy mà chúng ta có các quyển sách như Transformational Leader, Lãnh đạo thời kỳ thay đổi, và Transforming the Organization, Thay đổi tổ chức. Theo lập luận của tôi thì thay đổi tổ chức chỉ là vấn đề thứ yếu, vấn đề chính là sự thay đổi toàn ngành. Và những người chậm chân tức là những người đang vật lộn với vấn đề thay đổi tổ chức. Có các vấn đề thay đổi điển hình đó bởi vì họ không nhìn thấy tương lai đang đến. Họ bị rơi khỏi vị trí dẫn dắt cuộc biến đổi toàn ngành. Họ đã nhường vai trò đó cho người khác. Và giờ đây họ đang chiến đấu mà không chắc thành công để đuổi kịp. Trong thực tế, hầu hết các công ty lớn đều cho rằng chiến lược là phần dễ dàng, còn thực hiện nó mới là phần khó khăn của việc kiến tạo tương lai. Tôi nghĩ điều đó cực kỳ sai lầm. Tôi cho rằng cả hai việc đều rất khó khăn. Nhưng điều tôi nói với nhiều công ty, những công ty có thể ít nhiều bị chậm chân là phần lớn những vấn đề về thực hiện của các ông là vấn đề tầm nhìn trá hình. Và nói cách khác, hiện nay bạn đang bị vướng víu với nhiều vấn đề thực hiện trước mắt, bởi vì bạn đã không thấy ngành nghề của bạn đang thay đổi ra sao, họ không thấy bản chất của cạnh tranh đang thay đổi, và phản ứng của họ là, được rồi, chúng tôi sẽ rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm, chúng tôi sẽ cắt giảm chi phí. Vấn đề là các vấn đề mang tính chất điều hành hiện nay sở dĩ chỉ có là vì công ty đã không nhìn thấy các cơ hội để thay đổi luật chơi theo một cách nào đó mà đối thủ cạnh tranh của nó đã làm được. Một thí dụ điển hình là sự kiện đã diễn ra với ngành chế tạo ô tô của Mỹ. Tôi xin khẳng định rằng trong vòng 40 đến 50 năm qua, không có bất cứ một đổi mới có tính chiến lược cơ bản nào trong ngành công nghiệp ô tô xuất phát từ Detroit cả. Sức ép tiết kiệm nhiên liệu do OPEC gây ra thì Detroit đối phó lại. Sức ép đòi không khí sạch đến từ chính quyền và người tiêu dùng và Detroit đối phó lại. Mệnh lệnh về chất lượng đến từ các nhà sản xuất Nhật Bản, Detroit đối phó lại. Toyota và Honda áp đặt lên Detroit các vấn đề tổ chức sản xuất tinh gọn và giảm thời gian phát triển sản phẩm. Sức ép về an toàn đến từng người như Rack Nader. Các công ty ô tô của Mỹ cứ luôn luôn là kẻ chậm chân. Có lần tôi đã nói với một trong những nhà lãnh đạo cao cấp của một công ty ô tô lớn của Mỹ. Tôi thậm chí còn không biết tại sao GM lại cần một nhà vạch chiến lược. Tất cả điều các ông cần làm là gọi cho Toyota khi các ông đã làm xong việc gì đó và hỏi họ công việc tiếp đến là gì. Nói cách khác, sẽ là không đủ nếu chỉ chơi trò đuổi bắt, chỉ trả giá cho lỗi lầm quá khứ hay chỉ biết đạt được chuẩn mực của thế giới. Bạn phải học cách làm được hai điều khác nữa. Thứ nhất, làm thế nào để tái tạo không gian cạnh tranh hiện tại bạn đang ở trong đó. Và có rất nhiều cách để bạn làm được điều đó. Chủ yếu đó là bằng cách thay đổi căn bản một số quy tắc tham chiến và cơ sở của lợi thế cạnh tranh trong ngành hiện tại, như Walmart đã làm trong ngành bán lẻ ở Mỹ hay như IKEA đã làm trong ngành bán lẻ đồ nội thất ở châu Âu. Thứ hai, một công ty phải học cách tạo ra một không gian hoàn toàn mới để bạn có thể đáp ứng một nhu cầu mà các cá nhân và công ty thậm chí chưa nhận biết họ có nhu cầu đó. Cơ cấu lại công ty là chuyện thu nhỏ quy mô, tái lập công ty là chuyện làm cho hiệu quả hơn, nhưng thu gọn và hoạt động tốt hơn thì chưa đủ. Đến lúc nào đó cần phải sáng tạo lại cơ sở cho cạnh tranh, và để làm được điều đó với tư cách là một công ty bạn sẽ phải đổi khác. Bạn sẽ phải sẵn sàng thách thức với rất nhiều giả thuyết cơ bản bạn đã biết về cách thức cạnh tranh trong ngành của bạn. Nhìn lại vấn đề cạnh tranh, quan điểm về kinh doanh của tôi hoàn toàn bổ sung cho quan điểm của Michael Porter. Quan điểm của tôi không đối nghịch với quan điểm của ông ta. Những ai cho rằng có sự đối nghịch là do không hiểu mà thôi. Quả thực như vậy, những điều Porter đã làm ngày trước là trình bày quan điểm cạnh tranh như là sự cạnh tranh nhằm vào thặng dư kinh tế trong một thị trường sản phẩm đang tồn tại. Đúng là như vậy, chẳng hạn cuộc cạnh tranh giữa Pepsi và Coca-Cola trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát có ga, hoặc là giữa Kimberly-Clark và Procter and Gamble trong lĩnh vực kinh doanh tã lót dùng một lần. Trong các trường hợp này, ranh giới giữa các ngành là rõ ràng. Bạn biết ai là đối thủ cạnh tranh và ai không phải là đối thủ cạnh tranh. Bạn có thể dễ dàng mô tả cấu trúc giá trị gia tăng của ngành, tức chuỗi giá trị nếu như bạn muốn, và toàn bộ những thứ vốn được xem như các điểm cố định, chúng ta sẽ xác định ranh giới của khuôn khổ hình thành chiến lược. Vấn đề nan giải hiện nay là ở chỗ, nếu như bạn nhìn vào nhiều ngành của ngày hôm nay thì rõ ràng như vậy trong cấu trúc ngành, trong chuỗi giá trị, trong các vai trò tương quan của các đối thủ không hề còn tồn tại. Nếu như tôi nhìn vào lĩnh vực dịch vụ tài chính hôm nay thì đâu là chỗ bắt đầu và kết thúc của ngành dịch vụ này? Khi mà General Motors đã trở thành một trong những nhà phát hành thẻ tín dụng lớn nhất, khi mà các ngân hàng Anh trở thành những nhà bảo lãnh bảo hiểm lớn nhất, khi mà Merrill Lynch có thể cấp cho tôi một tài khoản vãng lai và vân vân, thì đâu là ranh giới của các ngành dịch vụ tài chính? Đối với các ngành thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác cũng tương tự như vậy, các ranh giới ngành nghề đã trở nên cực kỳ linh hoạt. Do vậy, theo tôi, sự cạnh tranh ngày càng không phải là cuộc cạnh tranh giữa các đối thủ trong một ngành có cấu trúc rõ nhằm phân chia thặng dư kinh tế, mà là cuộc cạnh tranh để chi phối sự định hình các đấu trường cơ hội đang xuất hiện. Thương mại điện tử, thiết bị nano, kỹ thuật di truyền và vân vân. Quả thực, tôi thậm chí không dùng từ ngành nữa vì tôi không nghĩ nó còn là một từ hữu dụng nữa. Nó là một từ nguy hiểm bởi vì nó có khuynh hướng che mắt các công ty không thấy được các đối thủ cạnh tranh như CNN hay Amazon.com đến từ bên ngoài một ngành và cố tạo ra một không gian cạnh tranh hoàn toàn mới. Xin lấy một ví dụ, ở Mỹ cũng như ở châu Âu, chúng ta nói về ngành siêu thị. Sainsbury's là một bộ phận của ngành siêu thị này ở Anh, cũng như Safeway và Kroger ở Mỹ. Nhưng thực tế là các công ty như Safeway hay các công ty siêu thị lớn khác đang ngày càng cạnh tranh với các cửa hàng bán thức ăn nhanh. Quả thực ở Mỹ bây giờ, nếu bạn bảo bọn trẻ là đến giờ ăn cơm rồi, thì nhiều khi khả năng là chúng sẽ mặc quần áo để đi ra ngoài, y như là chúng sẽ đi vào bếp hay phòng ăn vậy. Do vậy mà tất cả các ranh giới này ngày nay không còn rõ ràng như trước, và trong khi vẫn còn tồn tại cuộc cạnh tranh giành thặng dư kinh tế trong các ngành hiện có, thì cuộc cạnh tranh có tầm quan trọng hơn nữa là cuộc cạnh tranh để định hình các cơ hội đang nảy sinh nhằm giúp một công ty vào vị trí giành được lợi nhuận tối đa. Đúng theo quan điểm cổ điển về cạnh tranh, hãy thử tưởng tượng bạn đang cầm một lon Coca-Cola, chi phí để tạo sản phẩm này là X, giá bán sản phẩm này là Y. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ thu được khoản tiền chênh lệch giữa X và Y? Có phải đó là người làm ra cái lon nhôm không? Hay là siêu thị bán lẻ sản phẩm? Hay là công ty vận chuyển các lon nước ngọt từ địa điểm này đến địa điểm khác? Là công ty Coca-Cola, người làm ra nước ngọt? Hay là nhà đóng chai phân phối sản phẩm này? Thời trước, tất cả điều này đều rất rõ ràng. Nhưng trong nhiều lĩnh vực ngày nay, như Multimedia Media hay các dịch vụ tài chính, tôi thách các sinh viên làm được cuộc phân tích 5 lực lượng. Điều đó không thể thực hiện được, chí ít là với phạm vi rộng của một ngành. Nếu như bạn phân chia thành nhiều phần nhỏ thì bạn còn có thể làm được, nhưng khi đó bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mà không thể thấy nhiều đối thủ cạnh tranh mới. Điểm xuất phát cơ bản cho hầu hết các chiến lược là lĩnh vực của tôi là gì, sự phân khúc ở đây là gì. Điều đó có quan trọng nếu như điều bạn quan tâm là chiến thuật. Hãy lấy công ty Matsushita của Nhật Bản làm ví dụ. Matsushita vốn vẫn tự coi mình là thuộc ngành hàng điện tử tiêu dùng, tập trung vào radio, hi-fi, VCR và các sản phẩm tương tự. Điện thoại di động khởi thủy là một sản phẩm phục vụ nhà chuyên nghiệp, được bán bởi các công ty viễn thông. Máy tính cá nhân cũng khởi thủy là các sản phẩm chuyên nghiệp, được bán tại các cửa hàng máy tính chuyên dụng. Và các trò chơi điện tử có liên quan tới phần mềm nhiều hơn là phần cứng. Mặc dù là những chiến thuật gia xuất sắc trong ngành điện tử tiêu dùng, Matsushita hầu như đã bỏ lỡ các cơ hội với điện thoại di động, máy tính cá nhân và trò chơi điện tử trong suốt một thập niên vừa qua. Nó cạnh tranh dữ dội và hiệu quả trong thị trường đồ điện tử gia dụng, nhưng lại là kẻ đến trễ trong các lĩnh vực nằm bên ngoài khái niệm hạn hẹp về ngành của nó. Hiểu biết tương lai. Thách thức lớn nhất trong việc tạo ra tương lai không phải là ở chỗ dự đoán tương lai, không phải là chỉ có một tương lai nằm ở đâu đó chờ ngày diễn ra, và thách thức duy nhất là tìm cách phán đoán tương lai tiềm năng nào sẽ thực sự xảy ra. Thay vào đó, mục tiêu là cố gắng tưởng tượng ra một tương lai hợp lý, một tương lai mà bạn có thể tạo ra. Có một số điều kiện ràng buộc mà bạn phải hiểu cho được, như điều gì sẽ xảy ra đối với lối sống, với công nghệ, với luật lệ, vân vân. Đó là những ranh giới của tấm vải vẽ, một tấm vải vẽ rất rộng, và bạn sẽ vẽ cái gì lên đó là do trí tưởng tượng của bạn. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã đặt tiêu điểm sai khi chúng ta nghĩ về tương lai. Tiêu điểm trước tiên thường là tập trung vào việc phỏng đoán và tìm cách nhận dạng một tương lai cụ thể nào đó hơn là tập trung vào việc phát triển một nhận thức có chiều sâu về tính gián đoạn. Những điều dẫn tới thay đổi hoặc những điều có thể là tiềm năng thúc đẩy sự thay đổi, và sau đó vận dụng sự hiểu biết để tìm cách tưởng tượng ra hoặc xây dựng nên một quan điểm về các cơ hội độc đáo mà chúng ta có thể tạo ra được. Một điều mà tôi tin là bất cứ điều gì mà bạn cần biết để tạo dựng tương lai thì bạn đều có thể biết được. Đó là tiền đề thứ nhất của tôi. Theo định nghĩa này thì bất cứ điều gì Microsoft cần biết nó đã biết, bất cứ điều gì CNN cần biết nó đã biết. Tiền đề thứ hai là không có dữ liệu độc quyền về tương lai, nhưng có rất nhiều mức độ hiểu biết khác nhau về các yếu tố sẽ mở ra những khả năng cho cuộc cách mạng công nghiệp. Một số công ty đã cố gắng nhiều hơn các công ty khác để nắm được các yếu tố này ở một mức độ sâu sắc. Các dữ liệu thì có sẵn cho tất cả mọi người, nhưng có sự khác biệt to lớn trong khả năng xây dựng được những cơ hội mới giàu tính tưởng tượng và thuyết phục từ những hiểu biết đó. Lấy thí dụ, vì sao CNN chứ không phải là BBC là công ty đã xây dựng nên mạng lưới tin tức toàn cầu? Tôi không nghĩ rằng đó là tài năng tiên liệu của CNN, không phải là CNN đã dành nhiều thời gian hơn để xây dựng các kịch bản về tương lai. Tất cả những điều bạn cần biết để tạo ra CNN là hoàn toàn thấy được đối với bất kỳ ai quan tâm tới việc thế giới đang thay đổi ra sao. Bạn đã biết truyền hình cáp làm xói mòn sự độc quyền của các đài phát thanh và truyền hình cổ điển. Bạn đã biết nhiều người mà hàng ngày không thể trở về nhà vào một giờ cố định để có thể xem bản tin 6 giờ hay 9 giờ hay vào bất cứ giờ nào. Bạn đã biết kỹ thuật vệ tinh cho phép có thể đặt một tổ phóng viên ở bất cứ đâu trên thế giới và nhận được tín hiệu từ đó. Bất cứ ai muốn thách thức với chính những giả định của mình đều có thể nhìn thấy những điều này. Tại sao có những điều là trực giác đối với người này lại là điều nằm ngoài sự hình dung đối với người khác? Quả thực, có một số người có tính sáng tạo hoặc trí tưởng tượng bẩm sinh hơn người khác. Có một số người theo bản năng là kẻ ngược đời, và tôi tin rằng sự bắt đầu của chiến lược là xuất phát từ tính chất ngược đời. Một số người muốn thách thức những hiểu biết hiện có, thách thức cơ sở của các giả định, lộn ngược các điều đó và nói, nào bây giờ chúng ta sẽ có cái gì đây? Tôi cũng tin rằng những người hoặc công ty có được khả năng đó, có tính vốn tò mò, hoặc họ chú ý thông tin đầu vào với phạm vi rộng lớn hơn so với người khác. Một điều cơ bản khác mà tôi tin là nếu công ty quan tâm đến việc hiểu biết tương lai, thì hầu hết những điều công ty cần học hỏi về tương lai sẽ học được ở bên ngoài lĩnh vực của công ty. Và đó là điều rất cấp tiến. Khi mà hầu hết các nhà quản lý xem xét chiến lược là hình thành ở bên trong, những đường ranh giới, ngành nghề đã xác định rõ ràng. Chẳng hạn, gần đây tôi có nói chuyện với tổng giám đốc điều hành của một trong các công ty bệnh viện lớn nhất nước Mỹ và ông ta nói, chúng tôi đã mất cả năm vừa qua để tìm hiểu cho được các dịch vụ tài chính. Tôi nói, phải chăng điều đó không lý thú? Tại sao ông lại làm điều đó? Ông ta trả lời, vì rằng rất nhiều vấn đề mà ông thấy ở đó về mặt củng cố vị trí, xử lý vấn đề mất khả năng thanh toán, vấn đề giảm bớt luật lệ vân vân cũng là những vấn đề mà ngành bệnh viện của Mỹ sẽ gặp phải, và đó là lĩnh vực mới mà chúng tôi đang phải tìm hiểu nếu như chúng tôi muốn hiểu được điều gì có thể xảy ra trong ngành của chúng tôi. Gần đây tôi thuyết trình cho một số các giám đốc lĩnh vực tiện ích công cộng và nói, nếu các vị muốn biết được tương lai của các ngành tiện ích công cộng thì hãy xem xét các công ty trong ngành viễn thông, họ đã phải xử lý vấn đề về tách khâu sản xuất và phân phối, về tư nhân hóa, về giảm bớt luật lệ và về các đối thủ cạnh tranh mới nhảy vào cuộc và hái quả vân vân. Hãy nhìn vào các lĩnh vực đó, đừng nhìn vào ngành của mình. Sự đổi mới trong các tổ chức. Khi chúng ta nhìn các công ty tạo ra các ngành mới và tạo ra tương lai, chúng ta có khuynh hướng cá nhân hóa hoạt động tưởng tượng. Chúng ta nói, đúng rồi, đó là Fred Smith hay là Ted Turner hay Bill Gates hay một ai đó, và chúng ta quên mất rằng cứ có người có được một ý tưởng tuyệt diệu thì cũng có một người nào đó đã kết thúc với thất bại. Và chúng ta cũng quên mất rằng tại hầu hết các công ty lớn đều không có được một nhà lãnh đạo tài giỏi có trực giác ở cấp cao nhất như thế. Nếu như các bạn muốn thực hiện kiểu tư duy như thế tại một công ty lớn, bạn không thể nào dựa vào việc có được một người duy nhất tài giỏi nhìn xa trông rộng. Thực vậy, tôi cho rằng chúng ta đã tự làm hại mình bằng cách quan trọng hóa người lãnh đạo. Chúng ta nói về người lãnh đạo cứ như là mọi sự sáng suốt đều là của riêng họ. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, ngay cả đối với những người như Ted Turner, thì sự nhìn xa trông rộng không phải xuất phát từ mỗi một mình Ted Turner. Nó xuất phát từ một tập hợp rất phong phú những người có đầu óc sáng tạo xung quanh ông ta, những người ông ta nói chuyện với họ, những người ông có giao tiếp với họ, và từ đó ông ta dần dần xây dựng lên, tức tổng hợp lại, thành một quan điểm về điều có thể xảy ra. Trong quyển sách Competing for the Future, Cạnh tranh vì tương lai, ông có nói về sự cần thiết phải lao vào tương lai trước tiên, nhưng rất nhiều công ty tin rằng tốt hơn là cứ để cho người khác chịu rủi ro và đi tiên phong trước, rồi mình mới nhảy vào sau và tận dụng các cơ hội mà những người đi tiên phong đã tạo ra. Vâng, đúng thế. Có nhiều công ty nói, những người đi tiên phong thường trúng tên vào lưng mình. Hãy để kẻ khác chịu sự rủi ro ban đầu. Có hai giả định làm chỗ dựa cho quan điểm này mà tôi nghĩ cả hai đều đáng nghi ngờ. Giả định thứ nhất cho rằng những người đi tiên phong sẽ loạng choạng hoặc vấp ngã. Đôi khi điều đó xảy ra. Nếu các bạn xem xét IBM và Sears, thì họ xây dựng Prodigy, tức kinh doanh dịch vụ máy tính nội mạng. Họ đã loạng choạng về nhiều phương tiện, họ đã xây dựng một mạng lưới không được linh hoạt. Họ đã đưa ra một số giả định sai về cách người ta sẽ sử dụng dịch vụ của họ. Họ nghĩ rằng công dụng đầu tiên là vào lĩnh vực thương mại điện tử, và cuối cùng điều này cũng đến. Nhưng công dụng đầu tiên thực sự là vào việc người ta nói chuyện với nhau, tán gẫu trên mạng. Và họ đã xây dựng nên một mạng lưới khó mà chỉnh lại cho mục đích đó. Sự loạng choạng này đã mở ra cánh cửa lớn cho American Online, nhưng sẽ là rất nguy hiểm nếu chắc mẩm rằng người đi đầu sẽ mắc phải sai lầm như vậy. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một vài lãnh đạo cao cấp của IBM, đó là lúc Acker vẫn còn ở IBM, họ nói: "Chúng tôi đã là kẻ đi sau vào thị trường rất nhiều lần, và chúng tôi luôn tìm cách để cuối cùng cũng thành công. Chúng tôi đã làm như vậy trong lĩnh vực máy tính cá nhân, máy tính mini và còn nữa." Lập luận của tôi là, các vị đã sống nhờ vào quá khứ, các vị đã sống dựa vào một thời khi các vị thực sự là người đi tiên phong, đó là thời kỳ trước đây của loại máy tính cỡ lớn và loại 360. Từ đó, các vị đã xây dựng nên một nhãn hiệu đầy quyền lực tầm cỡ thế giới và một khả năng phân phối toàn cầu. Và chính vì các vị có được một khả năng phân phối toàn cầu mà người khác không có, các vị mới có thể đợi xem người khác thử nghiệm, và sau đó các vị mới quyết định đi vào thị trường mà các vị có thể chiếm lĩnh chỉ nhờ vào sức mạnh phân phối của các vị mà thôi. Đôi khi, những người tiên phong, thí dụ như Apple trong lĩnh vực kinh doanh máy vi tính, sẽ vấp ngã, họ sẽ đổi mới rất chậm chạp, họ có những vấn đề hạn chế khả năng và các vấn đề khác. Nhưng tôi nói, các vị không thể quả quyết rằng mọi công ty khác đều sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng. Một trường hợp điển hình là Toshiba, IBM đứng thứ hai sau Apple trong lĩnh vực kinh doanh máy tính cá nhân và cuối cùng đã vượt qua Apple. Nhưng cho tới nay nó chưa đuổi kịp Toshiba trong lĩnh vực kinh doanh máy vi tính xách tay. Vì Toshiba cũng có năng lực phân phối toàn cầu và Toshiba đã không vấp ngã. Nó không hề đưa ra các sản phẩm tồi, nó đã làm ra các sản phẩm hỗn hợp một cách rất nhanh chóng. Nó không bao giờ dành cho IBM một cánh cửa nào để đi vào cả. IBM vẫn còn đó, và ThinkPad là một sản phẩm tuyệt vời, nhưng nó chưa bao giờ giành được vị trí dẫn đầu khỏi tay Toshiba. Do vậy mà tôi sẽ không bao giờ muốn đặt cược tương lai của công ty tôi vào giả định cho rằng kẻ cạnh tranh sẽ là kẻ vấp ngã một cách nào đó. Giả định thứ hai cho rằng, muốn đi trước thì sẽ phải chịu rủi ro lớn hơn. Ngày nay chúng ta nói rằng chúng ta muốn có nhiều người dám đương đầu với rủi ro trong tổ chức của chúng ta hơn. Tôi nghĩ rằng đó là điều hết sức vớ vẩn. Điều tôi mong muốn là người ta nên có tham vọng lớn hơn, nhưng cũng phải biết cách làm thế nào để giảm bớt rủi ro cho các tham vọng đó. Khi các bạn cạnh tranh vì tương lai, các bạn đang tìm cách đi xuống một con đường khá hẹp mà không bị té ngã về bên nào. Một bên của con đường là cái mà tôi gọi là sự thiếu quyết tâm. Một giả định cho rằng các bạn thực sự không thể nào biết được điều gì cả về nơi có các cơ hội, rằng các bạn sẽ chỉ biết ứng phó hoặc nhanh nhẹn. Khi một công ty nói với tôi, chúng tôi sẽ trở nên rất ứng biến và rất nhanh chân, thì phản ứng của tôi là, điều mà các vị đang nói cho tôi nghe là các vị sẽ là người đi theo kẻ khác và các vị chẳng có quan điểm riêng của mình. Theo tôi, điều đó là nguy hiểm, bởi vì trong rất nhiều trường hợp, nếu các bạn muốn tạo ra những cơ hội mới thì phía trước bạn sẽ có 5 đến 10 năm để thí nghiệm, đầu tư và tiến hành công việc. Khi BBC thức dậy sau 10 năm và nói, hiện có một cơ hội cho lĩnh vực thời sự toàn cầu, thì BBC phải mất bao nhiêu lâu để đuổi kịp CNN? Điều đó sẽ không xảy ra trừ phi CNN có những sai lầm khủng khiếp. Vậy nếu các bạn thiếu quyết tâm, nếu các bạn không xây dựng các năng lực mới trước đó, nếu các bạn không định vị lại thương hiệu của mình, Nếu các bạn không thử nghiệm trong thương trường hay hiểu được nhu cầu sắp tới của khách hàng, thì các bạn sẽ không thể nào đến được tương lai trước nhất. Điều đó chẳng khác gì cuộc chạy việt dã. Các bạn không thể vào cuộc đua tại cự ly 24 dặm. Các bạn phải có mặt ngay tại cuộc chạy đua mà chiều dài của nó là 26 dặm. Vậy nếu thiếu quyết tâm và nói rằng chúng ta cứ đợi thì không phải là cách lựa chọn đúng đắn. Rốt cuộc các bạn sẽ rơi vào tình thế không có được năng lực, không có được khả năng và không thể chớp được cơ hội nảy sinh. Điều khác mà các bạn cần tránh, phía bên kia con đường hẹp đó là sự quyết tâm quá mức. Đó là trường hợp các bạn sử dụng quá sớm các nguồn lực trước khi có đầy đủ thông tin chi tiết về cơ hội cụ thể để biết chính xác sẽ đầu tư vào đâu. Tôi xin lấy một thí dụ đã được nhắc đến nhiều lần. Người ta đúng khi xem Apple Newton như là một sự thất bại, nhưng không nhất thiết là như vậy. Newton là sự thất bại nếu như các bạn đánh giá nó dựa vào sự quảng cáo dùm beng của Apple. Đây là sản phẩm siêu đẳng, nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Nó là sự tuyệt diệu nhất bạn từng có. Nếu các bạn nhìn nó theo cách như vậy thì đó là sự thất bại hoàn toàn. Nhưng mặt khác, nếu Apple đã xem Newton như là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến kéo dài gần 10 năm mà cuối cùng đã xảy ra để phân định lại lĩnh vực máy tính với máy tính để bàn và máy tính bỏ túi, thì có lẽ Apple đã hành xử cách khác. Apple đã quyết tâm quá mức, nó có nên thử nghiệm thị trường với một sản phẩm như Newton? Chắc chắn rồi, nhưng điều gì mà Apple đã có thể làm khác đi? Điều thứ nhất, các bạn giao Newton cho 500 nhân viên của bạn và để họ loay hoay với nó trong vài tháng, và bạn sẽ thấy vấn đề với tính năng nhận dạng chữ viết của nó. Bạn sẽ không đi nói với toàn thế giới rằng đây là sản phẩm tuyệt diệu nhất chưa từng có để rồi sau đó sự ngu dốt và ngạo mạn của mình bị phơi bày công khai trên phạm vi toàn cầu. Một đợt quảng bá nhỏ thôi cùng với sự cải tiến sản phẩm nhanh chóng hơn có lẽ đã giúp cho Newton không trở thành một trò cười. Do vậy mà tôi muốn nói rằng các bạn đang cố tìm ra con đường ít rủi ro nhất để tích lũy càng nhanh càng tốt những sự hiểu biết về vị trí trung tâm tối hậu của nhu cầu khách hàng sẽ nằm ở đâu, hình thể đúng nhất của sản phẩm và dịch vụ sẽ là cái gì và vân vân. Đây là điều mà tôi gọi là tối đa hóa tỷ số giữa sự hiểu biết và đầu tư. Nói cách khác, tôi muốn biết sớm hơn các đối thủ cạnh tranh của tôi một ngày về công nghệ và nhu cầu vân vân, trong khi bớt đi được $1 để có được kiến thức đó. Như thế thì tôi không tin là các bạn có thể ngồi đợi và để cho người khác mắc sai lầm. Bởi vì chúng ta sẽ ngày càng có nhiều đối thủ rất lọc lõi mà các bạn không thể trông chờ họ phạm sai lầm được. Tôi cũng không tin rằng đi trước vào tương lai là giống việc đánh bạc cá cược. Tại sao rất nhiều công ty thất bại trong việc tiên đoán những cơ hội lớn và thay vào đó hình như họ đi thụt lùi vào tương lai? Có một số nguyên nhân cơ bản tại sao nhiều công ty đã không thể có lối tư duy đang đề cập ở đây và tại sao quá nhiều công ty là kẻ chậm chân. Việc vạch ra chiến lược ở hầu hết các công ty là quá trình cực kỳ cao siêu. Và trong khi chúng ta bảo nhân viên rằng hãy đem trí óc vào công việc của mình, thì thực ra chúng ta chỉ cho phép họ tham gia vào việc cải tiến hoạt động mà thôi. Nói cách khác, chúng ta bảo họ rằng các vị có thể đem trí óc vào công việc để có thể ngồi vào giới có chất lượng. Các vị có thể đem trí óc vào công việc để tham gia vào quá trình tái lập của chúng tôi. Nhưng việc vạch ra chiến lược và phương hướng ư, việc tìm kiếm các cơ hội mới ư, đừng hòng, đó là công việc của nhà quản lý cấp cao. Như vậy là chúng ta hạn chế khả năng sáng tạo có sẵn trong tổ chức bằng cách biến công việc vạch chiến lược thành một quá trình của tầng lớp cực kỳ tinh hoa. Thí dụ, nếu như các bạn vẽ ra một sơ đồ tổ chức hình tháp với nhà quản lý cao cấp ở trên đỉnh, các bạn cần đặt câu hỏi, trong hình tháp đó các bạn có thể tìm được ở đâu sự đa dạng có tính di truyền ít nhất khi phải suy nghĩ theo nhiều cách nhất, khác nhau về tương lai của một ngành kinh doanh? Và ở đâu trong hình tháp đó mà các bạn có thể tìm được các nhà quản lý đầu tư hầu hết vốn tình cảm của họ vào quá khứ, đó là ở trên đỉnh. Thế rồi các bạn hỏi, chúng ta sẽ giao trách nhiệm chủ yếu trong việc vạch chiến lược và phương hướng cho ai, cũng là các vị đó. Vậy chẳng có gì ngạc nhiên là chúng ta không có được cái gì thật sáng tạo từ đó cả. Đây là một bế tắc lớn mà chúng ta thường gặp ở các tổ chức quy mô lớn, và chúng ta cần phải loại bỏ quan điểm tinh hoa trong việc vạch ra chiến lược. Theo tôi, điều mỉa mai lớn là ở chỗ những cá nhân trong tổ chức đặt cược lớn nhất vào tương lai chính là những người trẻ tuổi, bởi vì toàn bộ sự nghiệp của họ đang bị đe dọa. Các bạn biết đấy, khi một tổng giám đốc kém cỏi bị sa thải, thì ông ta, hiếm khi là bà ta, chỉ có hy sinh 3 hoặc 4 năm sự nghiệp của mình mà thôi. Nhưng khi các bạn sa thải 20.000 người, và rất nhiều những người trong số họ còn rất trẻ, thì đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Hầu hết những người đó sẽ tìm được công ăn việc làm khác, nhưng họ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Và những cá nhân này, những người đặt cược tình cảm lớn nhất vào tương lai, lại thường là những người ít được tham gia nhất vào quá trình hoạch định tương lai của doanh nghiệp. Xét cho cùng, chính những người này, những người trẻ tuổi này là những người sống gần gũi nhất với tương lai. Tạo ra sự khuyến khích. Có rất nhiều bước trong công việc tạo ra sự khuyến khích trong tổ chức để suy nghĩ một cách nghiêm túc về các cơ hội phi truyền thống. Trước hết, các bạn cần phải tạo ra một ý thức lo lắng sâu sắc đối với hiện trạng. Các bạn phải làm cho mọi người hiểu rằng sự thành công hiện có là rất nhất thời, rằng bất kể động cơ kinh tế, bất kể động cơ lợi nhuận nào mà công ty đang dựa vào thì cũng sẽ hết nhiên liệu, đúng với cái nghĩa của nó. Các bạn có thể xem nó như một chiếc tên lửa, nó được phóng khỏi bệ và năng lượng phát ra sẽ đưa nó lên cao, cao hơn. Nhưng cuối cùng, vào một thời điểm nào đó, thì trọng lực sẽ kéo nó lại. Hầu hết các tên lửa bay theo đường cong parabol và đi xuống về phía bên kia, nhưng rất ít tổ chức hiểu được sự hạn chế vốn có của chiến lược tại hiện thời của họ. Hãy lấy EDS, Electronic Data System, làm thí dụ. Nó từng ký các hợp đồng dịch vụ máy vi tính thời hạn 10 năm và đến gặp một công ty bảo hiểm bảo: "Chúng tôi sẽ lập trình cho công ty ông về việc xử lý các trường hợp đòi bồi thường với giá mấy xu một trường hợp, và chúng tôi sẽ đảm bảo giữ giá cả cố định trong thời hạn 10 năm. Công ty bảo hiểm nghĩ rằng đây là điều tuyệt vời, làm sao mà các vị này có thể bảo đảm được giá cả suốt 10 năm trong một thế giới lạm phát như thế này. Tất nhiên, EDS biết rằng giá cả vi tính sẽ không ngừng đi xuống, do vậy những số năm trong hợp đồng sẽ trở thành khoản thu nhập hàng năm béo bở. Nhưng khách hàng ngày nay biết rằng giá công nghệ thông tin tiếp tục giảm xuống, vì vậy họ không còn thỏa thuận hợp đồng một cách có thời hạn 10 năm với giá cố định. Mỗi công ty đều phải đặt câu hỏi, mức độ mất tác dụng của chiến lược của chúng ta là bao nhiêu, khi nào thì nó sẽ hết tác dụng. Và mọi nhân viên đều phải hiểu rằng, thành công không phải là mãi mãi. Câu hỏi đơn giản cho mọi công ty là, chúng ta đang xây dựng một di sản hay đang xài mòn một di sản? Thông thường thì các nhà quản lý chóp bu không thành khẩn về các giới hạn đối với thành công trong tương lai. Sự chối bỏ ở cấp cao dẫn đến sự tự mãn ở cấp dưới. Tôi nghĩ đó là một vấn đề lớn tại hãng Philips. Tôi còn nhớ có lần tôi nghe một chủ tịch hãng Philips phát biểu trước các nhân viên của ông ta, và thông điệp cơ bản của ông là: các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản của chúng ta, Sony và các công ty khác, gian lận, họ không chơi đẹp, họ làm việc quá chăm chỉ, họ có âm mưu. Do vậy, nếu chúng ta có thể làm cho người Nhật chấm dứt gian lận thì mọi thứ sẽ đâu vào đó. Ông ta đã không công khai những vấn đề mà hãng Philips gặp phải, cũng như đối với những sai lầm mà lãnh đạo chóp bu của công ty gây ra. Nhưng chối bỏ thì không bao giờ giải quyết được gì. Cuối cùng một cuộc khủng hoảng đã làm bộc lộ sự thật, một sự phá sản về chiến lược. Các công ty thường không tạo ra sự khuyến khích trong nội bộ để sáng tạo lại bản thân và ngành của mình cho đến khi họ lâm vào khủng hoảng. Trong tất cả các công ty mà chúng tôi cùng làm việc, chúng tôi đưa hàng trăm cá nhân đi qua một quy trình tìm hiểu về mức độ mất tác dụng của chiến lược hiện nay của họ. Thứ hai là, chúng tôi tạo cho những người đó có được cách suy nghĩ mới về chiến lược, suy nghĩ về các vũ đài cơ hội thay vì về ngành kinh doanh, suy nghĩ về các năng lực cơ bản thay vì về các đơn vị kinh doanh chiến lược, suy nghĩ về sự cạnh tranh như là một quá trình định hình sự tiến hóa của một không gian mới thay vì sự cạnh tranh bên trong không gian hiện có. Tất cả những viễn cảnh mới này phải được củng cố vì các bạn không thể xây dựng tương lai bằng cách sử dụng các công cụ chiến lược cũ. Do vậy, khi tôi làm việc trong các công ty, ba điều mà tôi làm đầu tiên là: thứ nhất, tạo nên sự trăn trở; thứ hai, trang bị cho mọi người những công cụ mới; và thứ ba, xác định những bộ phận trong tổ chức ủng hộ sự thay đổi một cách tự nhiên, những người đang rất muốn có sự thay đổi, đang bực dọc trước cung cách chính thống. Một trong những giả định sai lầm nhất chúng ta mắc phải là cho rằng con người ta không thích sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng đó là vô nghĩa. Đúng là có một số người không thích thay đổi, nhưng thử nghĩ xem, có bao nhiêu người mà các bạn biết quay trở lại nơi nghỉ mát cũ mà họ đã từng đến 20 năm trước một cách liên tục, năm này qua năm khác. Có một số người làm như vậy, và tôi không muốn gặp những người như thế, vì họ sẽ là những con người rất ngán ngẩm. Nhưng sẽ có nhiều người mà có năm thì họ đi bộ đường trường ở Nepal, năm sau thì đi thăm Botswana, và năm sau nữa sẽ làm điều gì đó lý thú khác. Đó là những con người mà tôi muốn tìm thấy ở mọi tổ chức, vì đó là những người không coi sự thay đổi là một vấn đề, họ coi nó như là một cơ hội to lớn. Và nếu như các bạn có thể đem đến cho họ sự trăn trở và trang bị cho họ những công cụ tốt, thì các bạn chỉ việc đứng nhìn để họ tự làm đến mọi việc. Tất nhiên, các bạn sẽ phải định hướng cho công việc của họ có một tập hợp những nhiệm vụ khám phá mà mọi tổ chức sẽ phải trải qua. Các bạn phải hiểu được những cái bất liên tục mà các bạn có thể chế ngự. Các bạn phải xóa đi quan điểm hời hợt coi công ty như là các đơn vị làm ra sản phẩm và dịch vụ, và có một quan điểm cơ bản về các năng lực then chốt. Các bạn phải làm việc một cách có hệ thống để hiểu được cơ hội cho sự cách mạng ngành của mình là ở đâu. Nhưng trước hết, các bạn phải xây dựng nhóm người có được năng lực và công cụ đúng mức, nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Điều mà tôi đang cố gắng làm trong công việc của mình là tiến đến cái mà tôi tạm gọi là dân chủ hóa chiến lược. Đây không phải là dân chủ theo nghĩa mỗi người có một lá phiếu, mà là dân chủ theo cách hiểu của người Hy Lạp cổ đại. Nó đặt trên cơ sở của điều bạn có thể đóng góp trí tuệ. Đó là quá trình tạo ra chiến lược mà chẳng có gì liên quan đến thứ bậc. Một quá trình mà ở đó trách nhiệm làm ra chiến lược được phân phối cho mọi người. Nhưng là quá trình mà cuối cùng bạn sẽ đi đến một quan điểm duy nhất, bao quát toàn bộ doanh nghiệp. Đó là cách làm thế nào để bạn tạo ra chiến lược với sự tham gia theo chiều rộng lẫn chiều sâu, và cách để bạn đạt đến một điều gì đó chung và được chia sẻ. Sự cạnh tranh toàn cầu. Chúng ta thường có khuynh hướng mô tả sự cạnh tranh toàn cầu là cuộc đối chọi giữa châu Âu với Mỹ, với Nhật và các nước mới công nghiệp hóa. Đây là sự nhầm lẫn, vì nếu các bạn đến bất cứ chỗ nào trên thế giới này cũng sẽ thấy các công ty đang vật lộn với vấn đề chuyển đổi ngành kinh doanh của mình. Nhật Bản có lẽ là thách thức lớn nhất về chuyển đổi cơ cấu trong tất cả các nước. Phần còn lại của châu Á đang vật lộn để ra khỏi một cuộc khủng hoảng tạo ra bởi các ngân hàng bị chính trị hóa. Thói ưu đãi người thân thuộc tràn lan và sở thích bắt chước thay vì đổi mới. Châu Âu đã gặp thách thức to lớn trong việc đuổi kịp cuộc cách mạng tin học. Các nước mới công nghiệp hóa cũng có những thách thức riêng của mình. Một số người có thể lập luận rằng các công ty Mỹ đã tìm ra một số công thức thành công thần kỳ, nhưng nước Mỹ mới chính là nơi mà các công ty đang tại vị phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đến từ những công ty mới đầy khao khát và phi chính thống. Thật ra, thách thức ngày nay là cạnh tranh phi truyền thống hơn là cạnh tranh nước ngoài. Và mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai không phải là sự kém năng lực, mà là sự không thích hợp. Cạnh tranh ngày nay không phải chỉ là sản phẩm này với sản phẩm khác, mà là giữa mô hình kinh doanh này với mô hình kinh doanh khác. Các mô hình kinh doanh đang trở nên lỗi thời ở một mức độ nhanh chóng hơn bao giờ hết. Trong vòng 10 năm, ngành ngân hàng hiện thời sẽ đổi khác một cách cơ bản. Các ngành bảo hiểm, viễn thông và mọi ngành khác cũng sẽ như vậy. Lấy một thí dụ, hiện nay hàng triệu người tiêu dùng Mỹ thay đổi các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài mỗi năm. Từ AT&T qua MCA đến Sprint và rồi ngược lại, đó là một vòng xoay bất tận của những người tiêu dùng đi tìm các mức giá tốt hơn. Bây giờ thử tưởng tượng sự luân chuyển đó diễn ra không phải vài tháng một lần mà là qua từng cuộc gọi. Ngay sau khi bạn nhấc máy điện thoại lên và quay số cần gọi, một phần mềm sẽ xen vào và đưa ra cuộc đấu giá. Ai sẽ đưa cuộc gọi này đến với đích với giá thấp nhất? Người tiêu dùng sẽ luân chuyển nhiều lần mỗi ngày. Đã có một công ty xây dựng mô hình kinh doanh này rồi. Hãy thử tưởng tượng ngành quảng cáo có thể thay đổi ra sao khi mà mỗi chiếc máy truyền hình đều có một địa chỉ IP Internet. Các nhà quảng cáo sẽ có thể chỉnh sửa mẫu quảng cáo của họ cho phù hợp với từng hộ. Thậm chí, các khách hàng tiềm năng sẽ có thể chọn lựa quảng cáo nào họ muốn xem. Tôi sẽ chọn người bán hàng nào mà tôi quan tâm, có thể là BMW, là Gap hay Nike. Và mỗi lần tôi nhấp vào một mẫu quảng cáo nào, thì một vài đồng xu sẽ được ký thác vào một tài khoản điều khiển học mà tôi có thể tiêu xài trên mạng sau này. Thà cớ gì nhà máy truyền hình phải truyền tải quảng cáo, cớ sao phải trả tiền cho các nhà sản xuất truyền hình để họ nhét các viên thuốc quảng cáo đáng ghét vào các chương trình lẽ ra là hấp dẫn? Tại sao không đi trực tiếp và trả tiền cho người tiêu dùng để họ xem quảng cáo? Như thế sẽ có thể làm thay đổi không chỉ ngành quảng cáo mà cả truyền hình. Một sự thay đổi tương tự đang diễn ra trong ngành báo chí, một trung tâm sinh lợi lớn cho báo chí ở Mỹ. Chính là mục gia vật được mua bởi các cá nhân muốn bán một cái xe, một chiếc thuyền, một con ngựa hay các thứ khác. Mục gia vật hiện đang di cư rất nhanh đến các dịch vụ trên mạng. Các công ty mới đang lập ra các chợ phiên trên mạng, nơi đó kẻ bán người mua trong vùng có thể gặp nhau. Ít tờ báo địa phương biết cách làm ra tiền nếu không có mục gia vật sinh lợi. Trên đây chỉ là vài thí dụ, tôi có thể cho bạn hàng trăm thí dụ nữa. Không có công ty nào được miễn trừ, không có nơi nào để lẩn trốn. Cuộc cách mạng ngành, theo cách gọi của tôi, sẽ cuốn phăng đi các mô hình cũ và thiết lập các mô hình mới. Mỗi tổng giám đốc, mỗi phó chủ tịch chuyên trách, mỗi nhân viên phải tự hỏi mình, tôi đã sẵn sàng để dẫn dắt một cuộc cách mạng chưa? Các tổ chức nên làm gì bây giờ nếu họ muốn giành thắng lợi trong cuộc chạy đua đến tương lai? Điều quan trọng nhất là họ phải nhận ra rằng hệ thống thứ bậc đang tồn tại trong hầu hết các tổ chức là hệ thống thứ bậc của kinh nghiệm chứ không phải là hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng. Và có sự khác biệt rất lớn giữa kinh nghiệm và trí tưởng tượng. Chưa bao giờ mà kinh nghiệm lại kém giá trị đi và trí tưởng tượng lại quan trọng hơn đối với thành công trong tương lai như bây giờ. Các công ty đã bỏ ra một thập niên để tối ưu hóa, nay là lúc họ phải bỏ ra một thập niên để đổi mới, không phải ở bình diện sản phẩm hay dịch vụ mà ở bình diện mô hình kinh doanh. Nếu các bạn muốn tạo được một cách nhìn mới về tương lai, nếu các bạn muốn vạch ra được một chiến lược có ý nghĩa, các bạn phải tạo dựng trong công ty của mình một hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng, và điều đó có nghĩa là hãy phân chia quyền phát biểu không tính theo tỷ lệ cho những người mà cho đến nay vẫn đang bị tước quyền không được tham gia vào quá trình lập chiến lược. Nghĩa là chia quyền phát biểu không tính theo tỷ lệ cho những người trẻ tuổi, cho những bộ phận ngoại vi tổ chức của bạn. Vì rằng, thông thường, càng ở xa sở chỉ huy bao nhiêu thì người ta càng dễ sáng tạo bấy nhiêu. Người ta không bị sự quan liêu và quan điểm chính thống đè nén, và nó còn có nghĩa là chia không theo tỷ lệ quyền phát biểu cho tất cả những người mới đến. Và đối với tôi, đó mới là lãnh đạo. Lãnh đạo là có được một tập hợp các nhà quản lý cao cấp, biết kết hợp niềm tin về khả năng đóng góp của họ với sự khiêm tốn để nhận biết những điều họ phải học hỏi từ người khác. Đó là những thuộc tính làm cho họ sẵn sàng xây dựng hệ thống thứ bậc của trí tưởng tượng và sẽ kéo được nhiều tiếng nói mới mẻ và khác nhau vào quá trình vạch đồ thị tương lai. Gary Hamel là giáo sư thỉnh giảng về quản lý chiến lược và quốc tế tại London Business School. Tờ Economist gọi ông là nhà thông thái đương thời về chiến lược của thế giới. Cùng với giáo sư Siku Prahalad, người mà ông đã làm việc gần gũi trong nhiều năm, Gary Hamel đã có công xây dựng một ngôn ngữ chiến lược mới, sử dụng cách tiếp cận tập trung vào các khái niệm, năng lực cơ bản, kiến trúc chiến lược và dự tính chiến lược. Là người sáng lập và chủ tịch của StageCo, một công ty chuyên giúp khách hàng đi vào tương lai trước tiên, Gary Hamel đã tư vấn cho nhiều nhà quản lý cấp cao của nhiều công ty trên khắp thế giới, gồm Rockwell, Motorola, Aqua, Nokia, ADS, Fox và Dow Chemical. Ông là thành viên hội đồng biên tập tờ Strategic Management Journal, và cùng với Siku Prahalad, ông là đồng tác giả nhiều bài viết có tính khai phá và được giải thưởng về chiến lược cạnh tranh đăng trên tờ Harvard Business Review. Hai vị giáo sư này cũng là đồng tác giả quyển sách về kinh doanh bán chạy nhất nhan đề Competing for the Future, cạnh tranh vì tương lai. Sách nên đọc: Competing for the Future 1995, Gary Hamel and Siku Prahalad, US Oak Harvard Business School Press. Competency Based Competition 1994, Gary Hamel and Amy Herney, US Oak John Quigley. Nguồn www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ nguồn www.khosachnói.com, nguồn www.giasuviet.vn, nguồn www.dongcangvui.com, điện thoại 0986 219192, 0972 161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.